Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 453, biến cố. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, thu hoạch từ đợt sóng quái vật thứ hai cũng là một nguyên nhân cho hắn thêm niềm tin. Tuy rằng hậu quả tổn thất mất gần 200 tên đội viên, đa phần đều là do con boss guy độc thú tung ra đại chiêu gây nên. Nhưng đánh đổi lại là một đống lớn trang bị đồ trắng và đồ xanh từ 20 cấp trở lên, giúp cho thực lực tổng hợp của thành viên The Alliance lại tăng lên thêm một cấp bậc. Số người chết đi cũng nhanh chóng từ N thành phục sinh lại, thông qua cánh cổng thủy tinh thể trở về chiến trường, tiếp tục để chiến đấu trong đợt sóng thứ ba này. Tương đối mà nói, thiệt hại lần này cũng không thể nào lớn, coi như đánh mất đi một số ít điểm kinh nghiệm của đám đội viên mà thôi. Thông qua hai đợt sóng quái vật, số kinh nghiệm đó cũng đã được bù đắp lại đầy đủ. Chẳng những vậy, trên tay David đã không còn là hai thanh nanh độc cũ kỹ nữa. Thay vào đó, nó đã được đổi thành món trang bị đồ tím cực kỳ sang chảnh. Thứ vừa thu nhặt được từ con boss guy độc thú, mộc độc trảo chất lượng, đồ tím yêu cầu, đẳng cấp 30 thuộc tính, gia tăng sát thương vật lý, 75, khả năng bỏ qua phòng thủ vật lý, 25, khả năng đánh ra sát thương chí mạng, 10, hiệu ứng mang theo, bỏ độc, bị động, tự động gây ra tổn thương, kéo dài trong 5 giây. Lưu ý, trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực, điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán, độ tương đồng chênh lệch từ 60-95. Tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu, xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm, bên cạnh cặp móng vuốt sắc bén đấy. Hết thảy trang bị 15 cấp trên người của hắn cũng đã được đổi lại thành đồ xanh 30 cấp. Coi như không thể sánh bằng với Amira, Louis hay Terrell, với một đống đồ đỏ, nhưng ít nhất nó cũng khiến thực lực hắn tăng lên một đoạn dài. Mặc dù thu hoạch cũng rất hậu hĩnh, nhưng Đình Tấn cũng có đôi chút tiếc nuối. Bởi vì con gai độc thú boss không ra sức như con trâu mộc độc boss, chẳng phóng khoáng mà cấp cho hắn thêm một viên đá hạt nhân nguyên tố cao cấp làm phần thưởng. Không tính đến những viên đá hạt nhân nguyên tố từ đám tinh anh, số lượng của chúng tuy nhiều nhưng cũng không thể nào bù đắp được một viên cao cấp của con boss được. Coi như chưa từng khảm nạm qua viên đá hạt nhân nguyên tố nào, thì Đình Tấn cũng có thể chắc chắn rằng, một món trang bị nhất định phải có một số lượng lỗ nhất định dùng để khảm đá hạt nhân nguyên tố vào, chứ không thể nào muốn khảm nạm bao nhiêu thì khảm. Tuy nhiên, mấy cái cảm giác tiếc nuối này cũng nhanh chóng tan biến hết theo thời điểm hắn phát hiện. Đàn quái vật ùn ùn tràn ra khỏi cổng không gian, nhìn thấy chi chít quái vật đổ dồn đến, che lấp cả một vùng đất phương xa. Nhưng sau đó lại quỷ dị biến mất như có được năng lực tàng hình. Đôi chân mày của Đình Tấn không tự chủ mà nhíu chặt lại thành hình chữ X. Lần này có chút gay gâu lẩm bẩm thì thào trong miệng. Tâm lý thắt chặt, hắn vung tay bắt đầu tung ra kỹ năng. Tinh thần áp xúc 25. Hiệu quả kỹ năng, triệu hồi dựa trên chiến thuật cũ. Đình Tấn toàn lực triệu hồi ra vong linh, để cho tang thi cùng hai đội, bộ xương cung thủ và bộ xương pháp sư tiến lên chặn đánh. Tiêu hao một chút thực lực của đàn quái vật công thành. Một phút hai phút thời gian nhỏ giọt trôi qua, bầu không khí càng lúc càng ngưng đọng lại một cách kỳ lạ. Sau khi đám quái vật biến mất ở một khu vực ngoài xa, cách cổng không gian chưa đến chục mét, dù cổng không gian đã biến mất nhưng chúng lại cũng chưa từng xuất hiện qua trong tầm mắt của Đình Tấn. Chẳng lẽ không ổn, lâm vào trầm tư một hồi, Đình Tấn giống như nghĩ đến điều gì đó, mắt trợn to, vô thức hét lên một tiếng, mệnh lệnh điều động đám vong linh ngay tức khắc được sóng tinh thần phát tán ra ngoài. Nhưng đã chậm ầm ZZ 9133. 12.150 mặt đất phát toái, một cái đầu rết khổng lồ phóng xuất ra bên ngoài với tốc độ chớp nhoáng, khiến đám vong linh mai phục ngoài xa cũng không kịp trở tay ứng phó. Chỉ trong chớp mắt, khuôn viên 500 mét bên ngoài tường thành đã xuất hiện vô số cái động lớn trên mặt đất. mà bên cạnh bọn chúng chính là một đàn rết khổng lồ. Đang nhai nuốt đám vong linh của Đình Tấn một cách ngon lành. Duy chỉ có đám bộ xương pháp sư đang lơ lửng trên không là tránh thoát được một kiếp nạn này. Thực thi rết đẳng cấp 36 HP, 11, 400, 11, 400 thực thi rết. Tinh anh, đẳng cấp 38 HP, 26, 400, 26, 400 thực thi rết. Boss, đẳng cấp 40 HP, 61, 400, 61, 400. Sự tình chuyển biến quá đỗi đột ngột khiến Đình Tấn cùng đám người chơi thủ thành cũng không tài nào kịp trở tay. Tới khi đàn rết ấy rời khỏi lòng đất, lộ diện ra trước mặt, bọn họ mới kịp hồi phục lại tinh thần. Đình Tấn vẫn là phản ứng rất nhanh, chỉ mới phát hiện sự tình không ổn. Hắn đã bắt đầu đặt tay lên sách ma thuật, chuẩn bị triệu hồi kỹ năng, làm đám thực thi rết đã ngấu nghiến xong đám vong linh. Đình Tấn lại một lần nữa đã hoàn thành phép triệu hồi. Bất quá lần này hắn tiêu hao khả năng rất lớn, mà trước đó tiêu hao cũng chưa được bù đắp trở lại hết. Cho nên dẫn đến gương mặt có đôi chút tái nhợt, mở cổng thành, vừa tung ra kỹ năng xong, hắn liền không chút nào do dự, hướng về phía một tên đội viên bên cạnh ra lệnh, đón lấy mệnh lệnh của Đình Tấn. Cánh cổng thành dần dần mở rộng ra, để lộ một nhóm hơn 2.000 tên người chơi đang bao vây chung quanh lối vào. Tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trải qua hai đợt sóng quái vật tập kích mà vẫn chưa nhìn thấy được con quái vật nào. Lúc này đây, cổng thành rộng mở không khỏi làm cho đám người chơi này bỗng cảm thấy hồi hộp trong lòng. Chuẩn bị, nghe lệnh ta thì lập tức hành động, cặp mắt lóe lên tinh mang sắc lạnh. Lạc Hồng hướng về mấy tên đội trưởng của mấy đội lính đánh thuê trầm giọng ra lệnh một tiếng. Bước chân vô thanh vô thức lùi về phía sau một bước. Hai nhanh lên, sắp lên đến đỉnh rồi. Cùng lúc ấy, gã chiến sĩ của Hồng Môn Hội dẫn đầu đoàn người leo lên trên bãi cây phía sau cứ điểm. Cũng đã gần chạm đến đỉnh cao nhất, long dồn sức, không ngừng nắm bắt lấy những cành cây nhỏ, đeo leo lên bên trên. Tốc độ có thể không thua kém gã chiến sĩ này chút nào. Chẳng mấy chốc, gần 50 người bọn họ lần lượt bước lên trên đỉnh cao nhất. Ngắm nhìn về phía trước, nơi đó có hơn 2.000 người đang tụ tập, thậm chí họ còn có thể nhìn thấy tường thành nơi phương xa đang mở rộng cổng vào. Cái gì đây, không phải bọn chúng đang thủ quái vật sao Trung Trần ca, làm sao lúc này lại mở cổng thành? Một tên đàn em đạo tặc trông thấy cổng thành mở rộng thì không khỏi kinh ngạc. Mở giọng hướng về gã chiến sĩ dẫn đội này hỏi dò. Không rõ, chắc là do bên ngoài quái vật đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tường thành cũng không thể chịu đựng nổi áp lực. Gã chiến sĩ dẫn đội gọi Trung Trần suy nghĩ có hơi mờ mịt. Nhẹ lắc đầu giải thích, nói đoạn, hắn liền chuyển đổi đề tài. Mặc kệ chúng có âm mưu gì. Chỉ cần nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta vì sao đến đây là được. Vừa nói, ánh mắt sắc lạnh của hắn chuyển rời lên trên người Long. Ngữ khí lạnh lùng, tựa như đang nhắc nhở, cũng có thêm một ít mùi vị dọa dẫm bên trong. Ta biết, đi thôi, đừng chậm trễ, nơi đó vẫn còn khá xa đây. Mặt Long vô biểu tình, chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Sau đó nhún người nhảy xuống bên dưới mặt đất từ độ cao gần 10 mét có thừa. Chung quanh hắn, đám người, Hồng Môn Hội, lần lượt nhìn nhau, một lời cũng không nói. Chủ động nhảy xuống bên dưới theo Long, toàn lực đề phòng bên dưới mặt đất, cảm thấy mặt đất chấn động từng cơn. Đất cát khô cứng ở phía bên trên bề mặt liên tục nổi lên những cồn đất nhỏ. Tựa như có vật gì đó đang di chuyển với tốc độ cao ở bên trong lòng đất. Đình Tấn nghiêm giọng quát lên, tại thời điểm đám vong linh được Đình Tấn triệu hồi ra lại. Những cồn cát này cũng đã tiến vào trong vùng 200 mét công kích. Công kích, bọn chúng ở dưới mặt đất, không có bất kỳ do dự nào ngay lúc này. Đình Tấn vung tay ra hiệu cho đám đội viên nhắm vào đàn thực thi rết xạ kỹ năng. Cùng lúc đó, đám vong linh cũng nhận được mệnh lệnh tiến công, ầm ầm ầm phốc phốc không khác gì khu vực cắm đầy địa lôi trên chiến trường. mặt đất đón nhận lấy mênh mông vô số kỹ năng ập tới. Đất cát bị xới tung lên, tạo thành một tấm màn bụi mù, cùng hòa quyện vào với lớp khói đen của tử vong màn che bên trên. 1987, lôi, 15, lôi, 998, hắc ám, 329, 12, 20, 334, rét rét kèm theo đất cát bay lên còn có từng dòng chất lỏng màu xanh lục. Cùng với một trận thủy triều, con số tổn thương đỏ chót và tiếng kêu gào thảm thiết của những con thực thi rét bị trúng đòn. XP, 1990 XP, 3880 bất chi bất giác, không ngừng có từng đống điểm kinh nghiệm đổ dồn về, phân phát cho mọi người. Ấy thế nhưng gương mặt Đình Tấn lại không hề giãn ra chút nào. Trái lại còn trở nên âm trầm hơn, gần như muốn đóng thành tượng băng. Suy nghĩ của hắn lấp lóe với tốc độ mà thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ trong phút chốc chính là trăm ngàn vạn cái suy nghĩ hiện lên. Với cái tình thế như lúc này, hắn không thể nào phát hiện ra được hành tung của con thực thi Z-Boss. Nếu để nó tiến vào bên trong cứ điển, khả năng gây ra thiệt hại sẽ là rất cao. Đó vẫn còn chưa tính đến. Bên trong kia còn có một quả bom nổ chậm đang sắp đến giờ bị kích hoạt. Giết, thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc Đình Tấn đang suy ngẫm về chuyện này thì từ phía bên trong cứ điểm, một tiếng hét vang dẫn động cả một khu vực, đồng dạng cũng khiến tâm thần của hắn lộp bộp một hồi. Vô thức xoay đầu nhìn lại, hơn 2,000 người, lấy thời gian chớp nhoáng phân tách ra làm 3 cỗ lực lượng. Một nhóm gần ngàn người xoay ngược trở về phía cánh cổng thủy tinh thể. Hung hăng vung vẫy vũ khí trong tay, phát ra công kích nhắm vào cánh cổng. Một nhóm khác có khoảng trên dưới 500 tên, lưu giữ ở lại tại chỗ, bao vây xung quanh, tạo thành một hàng rào kín không để lọt một kẻ hở. Ý đồ muốn yểm hộ những người đi công kích cánh cổng thủy tinh thể, ngăn chặn số người còn lại không cho tiến về phía sau. Cái này chuyện gì vậy? CMN, tạo phản à, AHH, làm sao lại thành ra dạng này? Mờ mịt, không hiểu, kinh ngạc đám người chơi của một số đội lính đánh thuê còn lại ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mặt. Hỏng, mau, chặn bọn họ lại, chỉ vừa mới phát hiện tình huống dị thường thì Rose đã lập tức nhận ra ngay hậu quả của việc này. Không hề do dự chút nào hướng về phía đám người Van Di hét lên. Bỗng Van Di vừa mới nảy ra ý định sử dụng tường băng, tạm thời ngăn lại đám người kia. Thế nhưng chưa kịp có bất kỳ hành động nào thì bất thình lình dị biến đột ngột xảy ra. Khoảng đất trống phía sau cổng thành ầm ầm nứt ra từng đạo liệt phùng nối dài. Rét rét một cái đầu rết gớm ghiếc, to bằng cả một cái đầu máy xe tải, bất ngờ đột phá khe nứt lao ra bên ngoài. Miệng rộng cắm đầy răng nanh mọc tua tủa phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Dường như muốn chứng minh cho thân phận của nó. Chính là con boss thực thi rết đầu đàn, Afox 69945. Chí mạng, một tên người chơi đứng gần đó, chỉ vừa mới thốt ra một tiếng kinh hô thì đã bị con thực thi rết một ngụm cắn vào đầu. Sát thương khủng bố vượt qua 4-5 lần giới hạn HP cao nhất. Thuấn sát hắn trong chớp mắt, sự tình chuyển biến quá mức đột ngột, đến nỗi ngay cả Đình Tấn cũng trở tay không kịp. Chó thật sao lại là lúc này chứ? Thầm mắng một tiếng, nội tâm thì xoắn suýt muốn chết, nhưng mà Đình Tấn cũng hiểu rõ rõ ràng ràng, khả năng là do bản thân mình quá mức phô trương, dẫn đến 3 đợt sóng quái vật cứ dồn dập ập tới, khiến áp lực lên những người kia trở nên càng lúc càng lớn hơn. Vô tình bức bọn họ vào đường cùng, không thể chịu đựng được nữa nên phải ra tay sớm hơn so với dự tính lúc ban đầu của hắn. Lại thêm, hắn cũng không đoán trước được đợt sóng quái vật này lại xuất hiện đám thực thi rết khó nhai này. Chỉ cần nó độn thổ xuống thì muốn nhắm chuẩn công kích cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy mà hắn mới để sổng mất con thực thi rết boss lọt vào bên trong cứ điểm. Nếu chẳng may không thể ngăn cản được nó, khả năng kế hoạch lần này có thể là sẽ lật thuyền trong mương. Cách chương.